cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nó đỡ đạn hắn đến giờ là một tuần, kể từ hôm đó hắn không về nhà, 24 ở ba, nó cũng không đi đâu ngoài ở trong phòng ra, mỗi ngày một món ăn, biệt thự Sun, 8 giờ PM tại phòng nó, cộc cộc, có người gõ cửa phòng nó, vào đi, nó lạnh sờ lùng, mẹ, Tuấn xà vào lòng nó, con mới đi đâu về vậy, nó hỏi, con mới đi qua nhà ông bà về. Tuấn nói, nó xoa đầu con, cô chú đâu, nó hỏi, dạ đi chơi hết rồi, nói khuya về. Tuấn nói, nó chỉ cười nhẹ, ăn uống chưa, nó hỏi, dạ chưa, tại con ham chơi. Tuấn khai báo thành thật, để mẹ xuống pha sữa cho con, nó nói và đi xuống lầu, cẩn thận ạ, Tuấn nói và đỡ nó xuống từng bậc thang. Cạch, hắn mở cửa bước vào, áo dính máu và có vài vết thương, hắn đi lảo đảo và nằm gục xuống sofa, anh sao vậy, nó bước lại hỏi. Không, ép sao? Hắn nói và ngất, nó lo lắng đi lại, còn lấy nước ấm, khăn, đồ dùng y tế cho mẹ. Nó nói với Tuấn, dạ vâng, Tuấn nói và chạy đi nổi. Một lúc Tuấn trở lại với đầy đủ đồ nó nói. Nó cởi cúc hắn ra vào lau những vết máu cho hắn. Nước giờ đã thành màu máu, nó băng vết thương trên người hắn lại, mặc áo khác cho hắn. Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nó nghĩ và dẫn Tuấn vào bếp. Hắn ngủ trên sofa còn nó đi pha sữa cho Tuấn rồi trở về phòng. Còn uống đi, nó nói, cảm ơn mẹ, Tuấn nhận lấy và nằm xuống uống. Một lúc hết bình thì tự động để lên bàn và nằm ngủ. Nó vuốt lưng cho Tuấn dễ ngủ. 11 giờ PM, lạnh vậy nè. Nó nói thầm và lấy thêm chăn đắp cho Tuấn và bật máy điều hòa lên. Nằm một lúc nó đi xuống dưới nhà và mang theo một cái chăn khá dày. Bước đi hơi khó khăn tí, dưới đây lạnh nhiều quá. Nó nói và lại chỗ hắn, nhẹ nhàng đắp cho hắn và đứng lên đi. Bồ, hắn nắm tay nó lại. Anh, tỉnh rồi, nó hỏi, hắn gật đầu, nó đỡ hắn dậy, sao bị thương, nó hỏi lạnh đan xem lo lắng. Em trai em ti đòi người. Hắn nói, anh và tên đó đánh nhau, anh bị thương nhẹ, còn hắn, nó nói, giam cùng em ti rồi. Hắn nói, anh lên phòng đi, lạnh, nó nói và đi lên phòng. Cảm ơn chăm sóc, mai tôi có thể dẫn Tuấn đi chơi công viên không? Hắn hỏi, cũng được, tôi tin anh, nó nói và đi lên cầu thang, cơn đau chân ập tới làm nó loạn choạng ngã, nghĩ là sẽ bán lưng cho đất bán mặt cho nóc nhà thì hắn chạy đến đỡ. Cẩn thận, hắn nói, cảm ơn, nó nói, vì tôi em đã bị thương hai lần, xin lỗi, hắn nói, không có gì, nó nói, em đi được không, hắn hỏi, tùy, nó nói và đi, đi một bước lại mém té, hắn lại bế nó kiểu bế công chúa và đem về phòng. Hôm sau, con đi chơi với chú Kiệt nha. Nó nói và kiếm đồ cho Tuấn. Dạ mẹ, Tuấn nói, nó mặc cho Tuấn áo thun tay dài xám và quần riềng. Nó khập khiễng xuống nhà. Tuấn đỡ nó xuống. Wow, Bi đi đâu đẹp vậy? Nhi nói, Bi là biệt danh Nhi đặt cho Tuấn. Dưới đây đầy đủ mọi người luôn nha. Bi, nó và hắn đồng thanh. Nhi, em mới đặt cho Tuấn á, đồng thanh. Tên nó là Ken, nó nói. À Ken, Nhi nói, con đi chơi với chú Kiệt á, Tuấn nói. Kiệt sao, đồng thanh, vâng, mẹ cho rồi, Tuấn nói, tôi đi trước, Kiệt nói và dẫn Tuấn đi, Kiệt áo phông xám dài tay và quần riềng, không biết có hẹn trước không, hai đỡ chưa mà xuống đây, Hàn hỏi, rồi, nó nói và ăn hết phần mình và lên nhà coi phim. Tại công viên, con muốn chơi cái nào, hắn hỏi, dạ chơi hết, Tuấn nói, đi mua vé nào, Kiệt nói và cả hai đi chơi hết tất cả trò chơi. Vừa ra khỏi nhà mà hắn thấy Tống đi với một cô gái cười đùa vui vẻ. Hồn nữa, máu nóng dồn lên và hắn chạy lại. Tuấn chạy theo sau, bố, bịch, khốn nạn, hắn đấm Tống ngã xuống và nói. Anh có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó nói và gần khóc. Anh không sao, Tống chùi nước mắt cho cô gái đó và đứng lên, sẵn chùi máu ngay mép. Anh có vợ có con mà còn đi với cô gái này nữa sao? Hắn nói tức giận, em hiểu lầm gì rồi. Tống nói, chú sao lại đánh ba, chào mẹ, Tuấn nói xong và thờ, mẹ, hắn bơ câu hỏi mà chỉ để ý từ, mẹ, của Tuấn, tôi và Tống là ba mẹ nuôi của Tuấn, cô gái đó nói, ba mẹ nuôi, hắn ngẩn ra, đây là An, vợ sắp cưới của anh, ta vào quán nói chuyện, Tống nói và đi, An ẳng Tuấn đi theo, hắn đi đằng sau và ngu ngơ không hiểu gì. Trương Khánh An, 23T, vợ sắp cưới của Tống. Tiểu thư gia tộc Trương, hiền lành, dịu dàng. Mẹ nuôi Tuấn, Hoàng Minh Tống, 25T, anh họ hắn và Nhi. Lúc trước thích nó còn giờ là anh kết nghĩa với nó. Bà nuôi Tuấn, tại quán Copping, đúng với tên của nó. Quán toàn màu hồng từ nền, bàn ghế, ly nước và quần áo phục vụ là màu hồng. Ở khoát có 4 người ngồi, gồm một nữ 2 nam và một bé nam. Anh chị dùng gì? Phục vụ nam, cà phê, hắn nói, Lipton, cô ấy nước cam, Tống nói, còn bé uống gì? Phục vụ, sữa tươi ạ, Tuấn nói. Anh phục vụ nựng Tuấn một cái và đi vào. Giải thích đi, hắn nói, 4 năm trước anh gặp lại Băng. Tụi anh làm anh em kết nghĩa. Tụi anh là ba mẹ nuôi của Tuấn. Tống nói, vậy Tuấn là con Băng với ai? Hắn hỏi, là, An định nói thì nước được mang ra. Của quý khách, chúc ngon miệng, phục vụ nói, con đi chơi với cô chú. Tuấn nói và chạy lại chỗ nhân viên đang ngồi. Chị nói tiếp đi, hắn nói, là con nuôi của Băng. Băng thấy trước cửa nhà. An nói, vậy mà em tưởng, hắn gãi đầu, tưởng gì, anh và Tống đồng thanh, không có gì, xin lỗi, hắn nói, cả ba nói chuyện một lúc thì về, lúc tụi hắn về, cậu nhóc dễ thương quá, NV1, đẹp trai nữa, NV2, còn nhỏ đã vậy chắc lớn làm chết trái tim con gái quá, NV3, bla, bla, NVN, vào làm việc, quản lý nói và nhìn theo Tuấn, vậy là hắn có cơ hội rồi. Hắn sẽ làm gì để chinh phục trái tim nó một lần nữa? Cứ xem sẽ pick, hi hi, tặng chị Kim Ngân nè. Cách chương.